Làm sao vậy? Cậu lên mạng mà xem. Phần phấn khích của câu chuyện còn ở đằng sau đấy. Cậu nói rõ cho tôi, rốt cuộc là cậu đắc tội ai? Không xử lý sớm thì hậu hoa khôn lường. Nhan Khanh đứng ngây ra. Lục Vân Thâm đã mở laptop. Tin tức về Nhan Khanh được đính ở ngay đầu trang chủ một diễn đàn giải trí. Hắn kéo Nhan Khanh lại gần. Bất kể có chuyện gì đều không sao cả. Người của Lục Vân Thâm này ai cũng đừng hòng động vào. Trên mạng xuất hiện một loạt ảnh chụp với chú thích ở dưới. Ngày X tháng X năm X, Nhan Khanh tham gia bữa tiệc do nhà tài phiệt nào đó tổ chức. Ngày X tháng X năm X, Nhan Khanh đến hòn đảo nào đó du lịch. Nhà tài phiệt kia trước đó vừa lúc đến hòn đảo này họp hội nghị. Ngày X tháng X năm X, Nhan Khanh dự tiệc sinh nhật xong rời khách sạn, đến một căn biệt thự nào đó. Biệt thự này thuộc sở hữu của nhà tài phiệt kia. 7-8 tấm ảnh cùng lời mô tả gần như trải đều từ khi Nhan Khanh vào nghề đến bây giờ, nói có lý có cứ rất rõ ràng. Chuyện gì cũng thế, vốn dĩ chẳng ai liên tưởng đến nhau, một khi có người chỉ ra thì càng nghĩ càng thấy liên quan. Vì thế, rất nhiều phỏng đoán được đưa ra xoay quanh cái gọi là sự thật. Bị cánh phóng viên không gì không nghĩ ra được nhào nặn đủ điều. Chỉ vài giờ đồng hồ, bằng chứng về mối quan hệ của Nhan Khanh cùng nhà tài phiệt nọ giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Anh nói người bên cạnh Nhan Khanh đều đáng tin. Lục Vân Thâm trực tiếp gọi điện cho Mẫn Ngôn. Đáng tin hay không anh là người rõ nhất. Bên cạnh cậu ấy cũng có người anh cài vào. Nếu có ai muốn hại cậu ấy thì việc gì phải chờ đến bây giờ. Mà nếu là người tiếp xúc gần với Nhan Khanh thì bằng chứng xác thực hơn thế này nhiều. Anh hiểu ý tôi chứ? Mẫn Ngôn bình tĩnh nói. Người mà bảo bối nhà anh chọc vào phòng chừng chẳng phải tai to mặt lớn gì. Nếu không chúng ta đã phát hiện từ sớm. Hơn nữa, đối phương rất thông minh. Nói đi nói lại đều không nói tới anh. Rõ ràng là không muốn hoặc không dám lôi anh vào cuộc. Lục Vân Thâm cúp điện thoại. Lần đầu tiên hắn thấy nóng nảy vì không biết phải xử lý từ đâu. Nhan Khanh lặng lẽ tắt máy tính, chậm rãi lên lầu. Nhìn bóng lưng yếu ớt đó, Lục Vân Thâm chỉ muốn tiến lên ôm vào lòng an ủi. Nhưng chân nặng như đeo chì, cuối cùng chẳng nhấc được nửa bước. Người đăng tin toàn sử dụng mạng công cộng, phân bố rải rác cả thành phố ở những vị trí sau. Lâm Bạch nhanh chóng khoanh dấu đỏ vào một vài địa điểm hiển thị trên màn hình cảm ứng. Về cơ bản đều là nơi có lưu lượng người qua lại đông, quán net ở khu dân cư nhỏ, cửa hàng cà phê không có camera, hoặc là cửa hàng thức ăn nhanh. Ôn Tĩnh Hàn quan sát một lúc, quá rải rác. Bên kỹ thuật đang sàng lọc những đoạn băng ghi hình có liên quan, nhưng người này cẩn thận như thế, chỉ sợ có tìm được hình ảnh cũng ở dạng cải trang. Cố Tương nói. Tại sao tổ chuyên án lại điều tra tỉ mỉ kỹ càng người khởi xướng tin tức, bao dưỡng như vậy? Một trong số những lý do là có khả năng người này liên quan đến hai vụ án mạng trước đó. Một lý do khác là Ôn Tĩnh Hàn nói phía trên bị người ta gây sức ép, buộc phải giao sự kiện chẳng được tính là án hình sự này cho tổ chuyên án giải quyết. Còn ai là người tạo sức ép thì mọi người đều ngầm hiểu. Đủ loại tin tức được tung lên thế này. Người nào sáng suốt rất nhanh sẽ nhìn ra thân phận thật sự của nhà tài phiệt nọ. Người này mưu mẹo sắc sảo, tạo áp lực cho tầng lớp cao của ngành cảnh sát cũng chẳng phải chuyện đáng ngạc nhiên. Nhưng, Ôn Tĩnh Hàn là ai chứ? Mặc kệ anh có thân phận gì, việc anh ta không muốn nhận thì dù anh tự sát trước mặt anh ta vẫn chẳng để ý đến. Lý do phía trên bị gây sức ép chẳng qua là anh nắm bắt thời cơ, vừa giải quyết vấn đề của mình, vừa để cấp trên thiếu anh một món nợ. Đây mới là chân tướng. Cố Tương, anh với Đinh Đinh tổng kết đi. Cố Tương lấy một tập giấy ra, về cơ bản mọi thông tin đều nằm trong đây. Tần Thao, đạo diễn lâu năm, phim vừa có chiều sâu vừa có giá trị kinh tế, lúc mới vào nghề khá thuận buồm xuôi gió, tài hoa mà không kiêu ngạo. Được nhiều người trong giới đánh giá cao, thích diễn viên có tài năng, nên về cơ bản diễn viên tham gia vào phim của anh ta đều theo phái thực lực, loại nổi tiếng nhưng chỉ là bình hoa di động hiếm khi được tuyển dụng, đã kết hôn, là một người chồng một người cha được xem là chuẩn mực trong giới showbiz, nghe nói gia đình rất hạnh phúc. Vu Mạn Đình, 15 tuổi vào nghề. Bộ phim đầu tiên tham gia diễn xuất đã nổi tiếng khắp châu Á. Từ đó con đường sự nghiệp khá bằng phẳng. Người trong giới đánh giá cô là người có tài diễn xuất, khiêm tốn lễ phép, rất ít biểu lộ tình cảm. Nhiều người cảm thấy cô là người quá thâm sâu. Nhan Khanh, 18 tuổi vào nghề, mới đầu chỉ đóng những vai phụ chẳng ai để ý. Sau đó trổ hết tài năng trong cuộc thi tuyển diễn viên cho một bộ phim của đạo diễn nổi tiếng, cùng năm đạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Về sau toàn tham gia những bộ phim khá nổi tiếng, trong vòng 3 năm gặt hái được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của tất cả các giải điện ảnh và truyền hình trong cả nước, còn đăng quang tại một buổi lễ về điện ảnh nổi tiếng ở nước ngoài. Tính tình ôn hòa, nhưng luôn giữ khoảng cách với người khác. Đỗ Bình, tốt nghiệp khoa đạo diễn trường sân khấu điện ảnh, mới đầu đóng một vài vai nhỏ, sau đấy có cơ hội gia nhập vào hàng ngũ đạo diễn, làm trợ lý cho nhiều đạo diễn khác nhau. Nhiều người cho rằng anh ta thỏa mãn với vị trí trợ lý đạo diễn hoặc là phó đạo diễn, không quá chú trọng việc mở rộng các mối quan hệ, không biết là không có lòng cầu tiến hay thật sự không có tài. Đinh Đinh tiếp lời, Lâm Thư Giao, diễn viên hạng 2 trong nước, tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh, không nổi tiếng cũng không quá chìm, gần đây được khá nhiều người biết đến, tính tình cao ngạo nhưng thẳng thắn, cho nên cũng được nhiều người ủng hộ. Trương Tân, mới vào nghề 2 năm gần đây, thuộc cùng một công ty với Nhan Khanh, đang là đối tượng được công ty lăng xê. Nhiều người đánh giá cậu ta hơi tự kiêu, không biết trời cao đất rộng, dường như có địch ý với Nhan Khanh. Điểm chú ý của hai người thật đặc biệt. Tại sao vậy? Trần Kiều Vũ hỏi. À, theo như Quan Cẩm truyền đạt lại ý của giáo sư Lục và phương hướng tổ trưởng đề ra, chúng tôi đặt trọng điểm vào quá khứ của họ cũng như đánh giá của người trong giới. Đinh Đinh nhún vai, đáng tiếc, thời gian có hạn, người trong giới giải trí lại thích lươn lẹo, nên không điều tra thấu triệt được. Thế là tốt rồi. Quan Cẩm, nếu Vân Dương có thời gian thì gửi tư liệu cho anh ta xem. Ôn Tĩnh Hàn nói, không phải anh muốn anh ấy tránh đi à? Quan Cẩm nhìn anh, để anh ta nghiên cứu thôi chứ có phải tham gia phá án đâu, đúng không? Ôn Tĩnh Hàn nhớn mày, coi như anh giỏi. Chủ tịch, bên ngoài có rất nhiều phóng viên tới tìm anh, chúng ta nên đi theo lối thoát khẩn cấp thôi. Bí thư riêng nói với Lục Vân Thâm vừa chấm dứt một cuộc hội đàm kinh tế. Lục Vân Thâm hơi nhíu mày, Nhan Khanh đâu? Sáng sớm hôm nay cậu ấy bảo tài xế chở mình đến Ti Trúc Hiên. Bí thư cẩn thận báo cáo, người của Vân Dương đi theo. Vâng, người đó xác nhận với tôi từ lúc theo sau cậu Nhan, phạm vi xung quanh tuyệt đối không có người theo dõi hay kẻ nào khả nghi. Xem ra đối phương dự mưu đã lâu, biết bây giờ không thể thò đầu ra. Vân Dương giao chuyện của tôi cho tổ chuyên án xử lý, không hiểu nó nắm chắc được mấy phần, hay là bị cậu cảnh sát kia làm lú lẫn rồi. Lục Vân Thâm lo lắng, hai anh em nhà ngài chẳng ai kém ai. Bí thư nghĩ thầm, Quan Cẩm mở cửa vào nhà, chưa kịp đóng cửa đã phát hiện có quái vật lớn lao đến. Hắn nhanh chóng nghiêng người tránh, nhưng vẫn bị người kia ôm chặt vào lòng. Anh ngồi máy bay đến mức máu không lên não à. Quan Cẩm đạp chướng ngại vật cỡ lớn kia một cái, cực kỳ khinh bỉ hành vi tình tứ buồn nôn này. Lục Vân Dương hôn chụt lên mặt hắn một cái, rồi lập tức lùi đến khoảng cách an toàn. Tôi mệt mỏi gấp gáp trở về, việc đầu tiên muốn làm chính là ôm em. Vậy mà em nỡ vô tình. Quan Cẩm nhìn anh từ trên xuống dưới, không mất tay mất chân, trên người cũng không có cái lỗ nào, anh nên thấy thỏa mãn đi. Cũng phải, tôi có thể lành lặn trở về để tiếp tục theo đuổi em đã là chuyện đáng mừng rồi. Mỉm cười thỏa mãn, Quan Cẩm bận cả một ngày, lười nói chuyện tào lao với anh, cởi áo bành tô ra, đi rửa tay. Lúc ngang qua phòng bếp, hắn đột nhiên khịt khịt cái mũi. Mùi gì thế? Nguyên liệu tôi đặc biệt mua từ New York về đấy, còn cẩn thận nghiên cứu 2 ngày liền mới học được. Lục Vân Dương vào phòng bếp, bưng một cái đĩa ra, món sandwich em thích nhất. Tôi vừa làm lúc về nhà đấy, em muốn nếm thử không? Có phải ngon hơn bánh ở số 75 không? Lục Vân Dương nhìn hắn chằm chằm. Quan Cẩm cứng người ngay tại trận, lâu sau mới hạ mắt nhìn miếng bánh sandwich nằm trên đĩa, chậm rãi nói, làm sao anh biết tôi thích loại sandwich này? Lục Vân Dương cười khẽ, nói, Tony nói cho tôi biết, nhưng em đừng trách cậu ấy. Cậu ấy bị tình yêu chân thành của tôi làm cảm động nên mới tự nguyện hiến kế, nói cho tôi biết món ăn em yêu thích. Quan Cẩm ngẩng lên nhìn anh, mặc dù Tony trông thì không đáng tin, nhưng vẫn biết rõ cái gì nên nói cái gì không. Xem ra anh ta lỡ miệng trong lúc làm nhảm khoe khoang rồi, mà cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Quan Cẩm bình tĩnh lại, bẻ một miếng bánh bỏ vào miệng, gần như giống hệt. Không phải anh mua ở bên đó về chứ? Trời đất chứng giám, cái bánh này vừa được làm. Cuối cùng, Quan Cẩm không kìm được cầm cả cái đĩa, ăn nhồm nhoàm. Lục Vân Dương ngồi đối diện hắn, tay chống cằm, chăm chú nhìn hắn ăn rất ngon miệng. Tony nói em thường xuyên sai cậu ta đi mua về cho em ăn. Nhưng tôi tưởng trước đây em chưa từng ra nước ngoài. Cậu ta gửi cho em qua đường hàng không à? Hự, suýt thì nghẹn sandwich trong họng. Quan Cẩm cố gắng nuốt nó xuống. Tôi nhập cư trái phép. Quan Cẩm mặt không đổi sắc. Vì một người bạn quen qua mạng mà chẳng tiếc công nhập cư trái phép. Thật là... Khụ khụ khụ, mình sai rồi. Cái tên Tony kia không phải trông không đáng tin, mà là thực sự không đáng tin. Rốt cuộc anh ta nói gì với Lục Vân Dương? Sao lại không theo kịch bản lúc trước, mà nói sai cũng chẳng đánh tiếng cho mình. Mẹ nó biết bịa tiếp thế nào bây giờ? Anh ta chưa bị tên xã hội đen này xử lý chứ? Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12 lúc Quan Cẩm mơ màng ngủ, đột nhiên có tiếng người phá cửa. Nửa đêm, âm thanh nghe như đến đòi nợ. Quan Cẩm bực bội khó chịu chạy ra mở cửa. Ngoài cửa là một đám áo dài trắng. Anh là Quan Cẩm. Chúng tôi là tổ xử lý khẩn cấp các trường hợp đặc biệt. Chúng tôi nghi ngờ anh chiếm giữ thân thể người khác bất hợp pháp. Đề nghị anh theo chúng tôi về kiểm tra. Người cầm đầu mặt không đổi sắc giơ một tờ giấy lên. Kiểm tra. Quan Cẩm nổi giận, coi ông mày là người ngoài hành tinh à? Cút mẹ mày đi. Tiểu Cẩm. Quan Cẩm mặt mày hung tợn mở bừng mắt ra, nhìn thấy đèn tường mờ nhạt và gương mặt lo lắng của Lục Vân Dương. Quan Cẩm chớp mắt mấy cái. Thì ra là mơ. Tôi nói những gì? Em bảo cút đi gì đó? Em mơ thấy gì vậy? Mơ thấy anh mặt dày đòi hôn chúc ngủ ngon. Quan Cẩm lật người, quay lưng lại phía anh. Vậy sao? Lục Vân Dương sáng rực mắt lên, lao đến. Phắc! Xuống ngay. Ngày nhớ mong đêm mới nằm mộng. Tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của em. Hôn cái nào? Tên này gần đây rất không bình thường. Có ai nói cho hắn biết, có phải Lục Vân Dương cũng bị nhập rồi không? Tiểu Cẩm, đây là bản ghi chép lời khai của những người đó tối hôm Trương Tân bị tấn công. Đinh Đinh chỉnh lý văn kiện xong đưa cho hắn. Cậu trang điểm kiểu rừng ác y à? Hay là tối qua ngủ không ngon? Quan Cẩm hừ mũi, bực bội cầm cốc cà phê trên bàn lên uống ực một hơi. Chậc chậc, trông không giống túng dục quá độ mà là dục cầu bất mãn. Tiếng nói thầm của Đinh Đinh từ xa truyền đến. Quan Cẩm xua những ý nghĩ lung ta lung tung ra khỏi đầu. Dù sao đó cũng là chuyện mà không ai tìm được bằng chứng. Mình chột dạ nỗi gì. Đừng nói bị lộ. Cho dù mình thẳng thắn nói ra tên họ Lục kia cũng chỉ nghĩ mình bị tâm thần phân liệt. Quan Cẩm lắc đầu tự giễu, cúi xuống đọc lời khai. Vu Mạn Đình, phim tạm dừng quay. Lại sắp đến năm mới. Nên tôi ở nhà suốt. Hoặc là về nhà bố mẹ tôi. Đêm qua tôi ở nhà. Sáng nay trợ lý gọi điện cho tôi, bảo là một người trong đoàn làm phim gặp chuyện không may, lo tôi. Nhan Khanh, tôi không rõ, anh ấy có ân oán gì với Trương Tân không, người ngoài như tôi sao biết được. Trước đây tôi từng hợp tác với anh ấy vài lần, đó là một người có tài, cũng không ỷ mình có tài mà lơ là. Tôi tán thưởng người như thế, nói thật, tôi không muốn thấy anh ấy bị cuốn vào chuyện này. Nói sao nhỉ? Tựa như một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ ấy. Ha ha, có lẽ hơi khoa trương. Tần Thao, tôi vốn không tin quỷ thần, nhưng thấy nhiều chuyện không may xảy ra liên tiếp thế này, tôi cũng không chắc có quay tiếp được không nữa. Hôm qua tôi ở nhà, không muốn ra ngoài. vợ và con tôi có thể làm chứng. À, có lẽ lời họ nói cũng không thể làm căn cứ chính xác. Trương Tân tuy hơi không biết điều, nhưng người mới mà, cọ sát một thời gian là chín chắn lên thôi. Sẽ không ai vì chuyện đó mà đập đầu cậu ta đâu. Giờ cậu ta thoát khỏi tình trạng nguy hiểm chưa? Nhan Khanh, cậu ấy là diễn viên tôi đánh giá rất cao, phẩm tính cũng tốt. Tôi không tin cậu ấy ra tay vì bị Trương Tân khiêu khích. Nhưng tôi cũng khó mà nói được hai người đó có mâu thuẫn với nhau không. Tôi cứ có cảm giác chuyện này liên quan đến người trong đoàn phim. Nếu không sao người gặp chuyện không may toàn là diễn viên của tôi. Tôi không tin lời nguyền rủa hay gì cả. Trên đời này đáng sợ nhất là lòng dạ con người. Đỗ Bình, tôi đang định ngày mai đến chùa Phổ Độ dâng hương. Giờ cứ nghĩ mà sợ, lúc tuyệt vọng thì cái gì cũng dám thử. Đêm qua, tôi đi xem phim, cuốn vé còn nằm trong túi đây, nhưng có ai nhớ không thì tôi không biết. Hôm nay đọc báo tôi mới biết Trương Tân gặp chuyện không may, đúng là sốc. Nhan Khanh nói sao cũng là một ngôi sao lớn, không lý nào lại xung đột với một người mới đến mức đó. Tin tức trong cái giới giải trí này đọc rồi cho qua thôi, ai tin là thật. Nhan Khanh sẽ không làm chuyện đó thật chứ. Cậu ấy là một diễn viên giỏi, chẳng may ảnh hưởng tới sự nghiệp thì thật đáng tiếc. Bộ phim này chắc hỏng rồi, tôi làm đạo diễn lâu như vậy, lần đầu tiên. Lâm Thư Giao, tôi đi ba với bạn bè. Hai vị cảnh sát, chúng ta đâu phải thân thiết gì, các anh hỏi kỹ thế. Nhan Khanh làm, Trương Tân cướp vợ hay đốt nhà anh ấy. Anh ấy khi chẳng thèm chấp mấy người như thế. Các anh không hiểu, cái giới showbiz này là vậy, ai cũng cố gắng tiến lên phía trước. Không rảnh quay đầu nhìn xem người phía sau làm trò gì, trừ phi họ đuổi kịp anh. Quy tắc ngầm gì đó càng chẳng phải chuyện nghiêm trọng. Đi khắp nơi bán mình và bán cho một người thì khác gì nhau. Không cần biết dựa vào cái gì để leo lên. Không có bản lĩnh thì dù được nâng đỡ cũng chỉ như phù dung sớm nở tối tàn. Giới giải trí có đen tối thế nào thì người đứng vững sau cùng vẫn phải có thực lực. Tôi khâm phục những người đứng trên đỉnh kim tự tháp. Cần gì quan tâm họ trèo lên bằng cách nào? Quan Cẩm gãi cằm. Dường như không ai tin rằng Nhan Khanh liên quan đến vụ án. Còn về chuyện quy tắc ngầm, người khác tránh không nói tới. Chỉ mình Lâm Thư Giao dám đề cập. Đúng là thẳng thắn. Nhưng, có gì đó. Quan Cẩm lật lại tư liệu. Hắn không phải máy tính, muốn xem tư liệu gì là mở ngay ra được. Tìm lại tư liệu gốc vẫn đáng tin hơn. Người này hình như hơi khác thường, nhưng dấu hiệu của cái hơi đó liệu có thiếu sức thuyết phục không? Còn thiếu một thứ nữa là động cơ. Trịnh Phi hấp tấp chạy vào, có hy vọng. Quan Cẩm quay đầu, cái gì? Tôi vừa có được một vài tin tức, kết hợp với ý kiến của mọi người trước đó, phát hiện cả ba nạn nhân đều có một điểm giống nhau. Trịnh Phi rất kích động. Quan Cẩm chờ anh nói tiếp. Bọn họ đều đi cửa sau, ý là có hậu thuẫn hả? Là một tên gây, cách nói, cửa sau này thật dễ khiến người ta hiểu lầm. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13 cha được chưa? Quan Cẩm thấy Đinh Đinh và Cố Tương một trước một sau bước vào. Đinh Đinh đã ra tay thì gạo say ra cám. Đinh Đinh nhảy chân sáo vào phòng, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán. Người này trước đây không có công ty đại diện nên không tra được ghi chép gì. Phải tìm đến một vài nhân viên làm việc lâu năm trong ngành giải trí và mấy người đại diện tự do mới hỏi thăm được tin tức. Trần Kiều Vũ hỏi, đã im lặng nhiều năm như thế, sao đột nhiên bây giờ lại trả thù điên cuồng vậy? Mọi người không thể đoán được nguyên nhân đâu. Đinh Đinh cố ý thừa nước đục thả câu, có nguyên nhân là được rồi. Còn đó là cái gì thì bắt người về rồi hỏi sau. Ôn Tĩnh Hàn cắt ngang câu chuyện của mọi người. Bây giờ nghĩ cách dụ rắn ra khỏi hang đi. Hung thủ hận nhất Nhan Khanh, cho nên mới dùng mọi thủ đoạn để hủy hoại anh ta. Nếu hung thủ biết tất cả những gì mình làm đều uổng công vô ích, Nhan Khanh không hề bị chút thương tổn nào, mọi người đoán xem hắn sẽ làm gì. Trong mắt Quan Cẩm ánh lên sự xảo quyệt, chó cùng dứt dậu. Mọi người lập tức hiểu ra. Vậy phải làm thế nào? Bây giờ ngay cả công ty của Nhan Khanh còn khó ngăn nổi miệng quần chúng. Trên mạng thì có đủ loại phỏng đoán. Nào là nhập vai quá hóa cuồng sát, thiên thần sa đọa tâm lý vặn vẹo, cuộc sống cá nhân không muốn ai biết đến của ảnh đế, một chút trong sạch cuối cùng của giới giải trí đã bị vấy bẩn, vân vân. Lâm Bạch nhớ lại đủ các kiểu bình luận mà mình đọc được. Đúng là nhân tài, từ gì cũng nghĩ ra được. Từ xưa, phương pháp trị thủy tốt nhất đã là đắp đập ke bờ, không ngăn được thì ta đổi hướng dòng chảy. Quan Cẩm nhếch môi cười. Quan Cẩm, tôi thấy cậu bắt đầu có gì đó rông giống tổ trưởng với giáo sư Lục rồi đấy. Hiếm khi Trịnh Phi nhảy bén được một lần. Phi ca, anh hùng sở kiến lược đồng nha. Trần Kiều Vũ kích động cầm tay, anh hùng. Hừ, còn lâu tôi mới nói đây là ý kiến của Lục Vân Dương. Có trời mới biết anh ta làm thế là vì cái dục vọng độc chiếm điên cuồng của anh trai nhà mình với vợ hay là để bắt hung thủ. Cái câu chuyện xến xúa về tình yêu say đắm vượt qua cả sự sống và cái chết mà cậu kể với tôi hôm nọ không phải là đạo từ tác phẩm nào đó trên mạng văn học chứ? Nhan Khanh tỏ vẻ hoài nghi. Quan Cẩm nheo mắt lại, hừng. Câu chuyện xến xúa. À nhầm, rất rất cảm động. Nhan Khanh không tìm được từ nào thích hợp. Anh nhìn sắc mặt Quan Cẩm, đột nhiên ghé sát vào hỏi nhỏ. Này, cái người mà cậu kể đó thật ra là cậu đúng không? Quan Cẩm, ngài ảnh đế, sao trước đây tôi không nhận ra anh lại thích buôn chuyện thế này nhỉ? Con người ai chẳng hiếu kỳ. Nhan Khanh ngồi lại chỗ cũ, tuy có hơi khó tin, nhưng nếu là cậu nói thì tôi tin. Mà tại sao lại nói với tôi chuyện quan trọng như thế? Lục Vân Dương không biết đúng không? Tôi đáng để cậu tin tưởng thế ư? Tin tưởng? Hừ, cái thứ đó chỉ được thành lập trên nhu cầu lợi ích thôi. Quan Cẩm cười nhà, nói thế là sao? Anh tin tưởng một người là vì anh cần ở hắn cái gì đó, cho dù là tình yêu, tình bạn hay bất kỳ thứ gì khác. Nhu cầu là đối tượng đầu tư của sự tin tưởng, chu kỳ càng dài, càng bền vững thì lãi càng nhiều. Đương nhiên, đã đầu tư thì sẽ có mạo hiểm, mất hết tiền vốn thậm chí phá sản là chuyện bình thường. Nghe có vẻ đậm mùi lợi ích. Vậy cảnh sát quan đầu tư vào tôi là để lấy được cái gì? Nhan Khanh rất tò mò. Quan Cẩm nhìn hắn, ngoác ngoác ngón tay. Động tác này là theo thói quen hà. Chuẩn bị bước vào nhà họ Lục, tôi cần một đồng minh lâu dài. Mà anh chắc cũng thế nhỉ? Tôi, dường như Nhan Khanh không hiểu lắm. Thật ra, nhiều lúc anh vẫn thấy Lục Vân Thâm đè ép mình đúng không? Bản thân anh cũng là một người đàn ông thành công trong sự nghiệp, đôi khi sẽ muốn đứng trên vị trí ngang hàng để cò kè mặc cả chứ không phải lúc nào cũng dựa vào hắn, đúng không? Nhan Khanh trầm mặc. Quả thật đây là một trong những nguyên nhân chính khiến anh đến bây giờ vẫn chưa muốn bước vào nhà họ Lục. Anh không muốn người khác nghĩ mình là một kẻ yếu đuối chỉ biết dựa vào sự bảo vệ và cưng chiều của Lục Vân Thâm, muốn ngẩng đầu lên cũng khó. Tôi có thể giúp gì cho cậu? Anh là bảo bối của Lục Vân Thâm. Với tôi, đây là tác dụng lớn nhất. Cậu muốn lợi dụng tôi để kiềm chế anh ấy. Đừng kích động. Tôi kiềm chế anh ta để làm gì? Tôi chỉ đang tìm một lợi thế để vào những thời khắc mấu chốt khiến anh em nhà họ Lục không kiêu ngạo như thế nữa thôi. Sao nào, ngài ảnh đế, đồng ý nhập hội chứ? Nếu một ngày nào đó, Lục Vân Thâm đột nhiên nhận ra người bên cạnh mình đã mạnh đến mức không cần sự bảo vệ của mình nữa, thậm chí có thể vì mình mà chống đỡ cả một khoảng trời, chắc sẽ cảm thấy vui sướng lắm nhỉ. Nhan Khanh sửng sốt. Quan Cẩm lúc này giống như mụ phù thủy đang vẫy tay gọi nàng tiên cá, lại đây, uống nó đi, rồi con sẽ có một đôi chân, trở thành con người, và đi gặp chàng hoàng tử của con. Tóm lại là nghe rất hấp dẫn. Tôi gia nhập, hợp tác vui vẻ. Vì thế, khi hai anh em nhà họ Lục khí thế hừng hực cố gắng vì vợ yêu, liên minh vợ yêu giữa hai người đã thành lập. Khoan đã, vậy ý cậu là? Nhan Khanh chợt hiểu ra, cậu định đáp lại Lục Vân Dương, cùng cậu ấy, sống đến cuối đời. Ai biết, Lục Vân Thâm và Mạc Vi ra khỏi tòa cao ốc của tập đoàn giải trí Kinh Thiên, lập tức bị đám phóng viên cắm cọc mai phục đã lâu lao lên bao vây. Ngài Lục, ngài đến tập đoàn Kinh Thiên có phải là vì scandal với Nhan Khanh không? Nhan Khanh có phải tình nhân của ngài không? Hai người có định mở một cuộc họp báo để cho công chúng một lời giải thích không? anh Mạc, gần đây Nhan Khanh đang tránh đầu sống ngọn gió phải không? Sự việc lần này có ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất của cậu ấy không? Đủ loại vấn đề ập tới như thủy triều. Chẳng còn ai cố kỵ nghĩ xem vấn đề hỏi ra có quá sắc bén hay có ý phỉ báng hay không. Khó lắm mới tóm được nhân vật chính. Lý trí của cánh phóng viên đã như bờ đê vỡ. Chỉ mong có người mở miệng nói gì đó để cứu vớt lòng hiếu kỳ của bọn họ. Các vệ sĩ cố gắng tách đám người ra mở đường, che chắn cho Lục Vân Thâm và Mạc Vi ra khỏi cửa lớn. Nhưng, Lục Vân Thâm đột nhiên đứng lại. Hắn dùng cặp mắt sắc bén nhìn một loạt những người ở đây, nói với âm lượng vừa phải, các người muốn biết mối quan hệ của chúng tôi đúng không? Có lẽ là chuyện xảy ra quá bất ngờ, có lẽ là khí thế của cậu cả nhà họ Lục quá mạnh, toàn trường dần yên tĩnh, tất cả đều giơ mai. Lâu, nín thở chờ đợi. Lục Vân Thâm đứng trên bậc thang cao nhất trước cửa lớn, lạnh lùng nhìn những người bên dưới. Ngày có người bị hành hung, Nhan Khanh đang ở cạnh tôi. Tôi có thể làm chứng cho em ấy. Mọi người ai nấy đều kinh ngạc, vẻ mặt hưng phấn như uống máu gà. Tin này sốt dẻo. 18 tuổi Nhan Khanh đã ở bên tôi. Chúng tôi yêu nhau 8 năm, tình cảm rất bền vững. Bố mẹ tôi cũng thích em ấy. Về chuyện nâng đỡ mà các người nói, nếu tôi thật sự muốn dùng tiền bạc và quyền lực để nâng đỡ một người, thì thời gian 8 năm đủ để tôi đưa em ấy lên hàng sao ở Hollywood. Cần gì phải ở lại đây để cho mấy người bàn tán bới lông tìm vết. Mọi người nhất thời hóa đá, cứ thế để Lục Vân Thâm dẫn người chậm rãi ra khỏi cửa. Trước khi lên xe, Lục Vân Thâm đột nhiên quay đầu lại. Các người muốn đưa tin thế nào về lời tôi nói hôm nay cũng được. Nhưng tôi cực ghét bị nghi ngờ. Nếu còn kẻ nào cả gan xăm soi độ tin cậy về những gì tôi nói, vậy thì để mình vui vẻ, tôi đành phải nhắm mắt làm ngơ. Xe đi rồi, đám phóng viên mới tỉnh lại, nhốn nháo cả lên. Lát sau, họ mới nhận ra tin tức nóng nổi mình vừa có được dường như không mấy giá trị, vì chẳng ai có được tin độc cả. Hơn nữa, câu cuối cùng của Lục Vân Thâm đã quá rõ ràng, đưa tin chi tiết thì được, còn nếu dám lấy đề tài này ra để chửi bới Nhan Khanh hay dựng chuyện thì đừng trách anh ta không khách khí. Muốn sống trong cái giới truyền thông giải trí này, không ai ngu gì đi chọc vào Kinh Thiên và nhà họ Lục, nếu không chỉ có đường chết. Tôi dám lấy IQ của Lục Vân Dương ra cá, anh ta muốn nói chuyện này cho toàn thiên hạ biết từ lâu rồi. Trong lòng anh ta bây giờ chắc đang có một con quỷ nhỏ nhảy nhót phấn khích đấm ngực gầm lên. Mẹ nó, cuối cùng ta cũng nói cho người khác biết đó là vợ ta. Phì, Quan Cẩm tưởng tượng quá độ, nhịn cười đến đau cả miệng, cuối cùng vẫn phì cười. Nhan Khanh còn đang ngây ngẩn đứng trong phòng khách, nhìn tivi đang truyền hình trực tiếp, mặt hết đỏ lại trắng. Một lúc lâu mới chậm rãi nghiêng đầu sang nhìn, đây là kế hay gậy ông đập lưng ông mà cậu nói. Mẹ kiếp, đây là kế hay Lục Vân Thâm tự đề xuất đúng không? Này này, đừng có nói tục. Đây là ý tưởng của em trai anh ta, không liên quan gì đến tôi. Nhan Khanh nghiến răng, Quan Cẩm, quan hệ đồng minh của chúng ta đời này kiếp này vững chắc không gì phá nổi. Từ hôm nay trở đi, cậu hãy dạy tôi làm thế nào để mạnh lên. Đầu tiên phải học cái gì? Bắn súng, buôn lậu, hay làm gián điệp? Ảnh đế, anh tỉnh táo lại đi, đóng nhiều phim thiếu não quá nên lậm rồi đó. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14. Lần này, giới truyền thông đăng tin tử tế trung thực đến mức làm người ta không dám tin. Nhưng quần chúng có quyền tự do ngôn luận, cho nên trên mạng lại nháo nhào lên. Một bên do Phan Nhan Khanh cầm đầu, đăng những lời chúc phúc. Phất cờ hò reo vì thần tượng, đồng tính thì làm sao, ở cái giới lộn xộn này được mấy đôi nam nữ yêu nhau thầm lặng đến bạc đầu, tình yêu này mới cảm động làm sao, nghe mà thương đến thắt lòng, và những liên tưởng theo hướng không thể kiểm soát. Ngay cả những người không phải fan cũng cảm thán theo, chúng tôi lại tin vào tình yêu rồi. Đương nhiên, vẫn có nhiều người nói gì mà giả tạo, ghê tởm. Chưa thấy ai quy tắc ngầm còn quang minh chính đại như thế. Có điều số này đang giảm dần một cách khó hiểu, rồi bị vùi lấp trong thế giới phấn hồng của các fan. Nhan Khanh thoát đơ ai bô, thở dài, ra khỏi xe. trời tối đen như mực, không một bóng người. Nhan Khanh nhìn đồng hồ, hình như đã qua giờ hẹn. Anh kéo áo lông quấn chặt lấy mình, đi dọc theo con đường nhỏ đến một bức tượng điêu khắc thấp thoáng giữa những lùm cây, nhìn quanh quất. Một người đi từ đằng sau bức tượng ra, tay giơ cao cái gì đó chậm rãi bước đến chỗ Nhan Khanh. Nhan Khanh không hề phát hiện có người đang đến gần mình, vẫn rướn cổ nhìn hai phía con đường. Người nọ tới gần, tay giơ cao rồi đâm thẳng xuống cổ Nhan Khanh. Đèn pha bật sáng. Người nọ dường như phát ra tiếng kêu khe khẽ, che mắt lại, định bỏ chạy. Ê ê, đứng giữa ánh đèn sân khấu không phải giấc mộng cả đời của anh sao? Chạy cái gì? Quan Cẩm dẫn theo một nhóm cảnh sát không biết nhảy từ đâu ra. Nhan Khanh tháo kính râm, thích ứng với ánh sáng rồi mới nhìn về phía người đã không còn đường thoát. Là anh thật sao? Đỗ Bình, anh hận tôi đến thế sao? Đỗ Bình vẫn che mắt, nghiến răng nghiến lợi này. Cuộc đời tao bị hủy hoại là vì cái loại đê tiện như mày dùng thủ đoạn vô liêm sỉ để trèo lên cao. Tao muốn giết hết lũ rác rưởi bọn bay. Được rồi, Chúa cứu thế, nghĩ cách cứu mình trước đi đã. Trần Kiều Vũ hừ lạnh, đi đến ngoặt tay hắn ra sau lưng. Yên tâm, không mù được, chỉ tạm thời thôi. Trong phòng thẩm vấn, Đỗ Bình đã khôi phục lại thị lực, vẻ mặt thì vẫn đầy căm phẫn. Đỗ Bình, anh muốn tự nói hay chờ chúng tôi nói? Trần Kiều Vũ gõ bàn. Nói cái gì? Tôi ghen tị với Nhan Khanh, cho nên mới cố ý bày trò dọa anh ta thôi. Đỗ Bình giải thích cho hành vi hẹn người ta ra chỗ vắng người rồi cầm ống tiêm gây mê định đâm người ta. Trần Kiều Vũ hít mắt lại. Thế à? Không phải muốn giết người. Nói miệng thôi. Quan Cẩm cúp điện thoại của Lục Vân Dương, vào phòng thẩm vấn, trao đổi ánh mắt với Trần Kiều Vũ. Sau đó, hắn ngồi xuống phía đối diện, nói, Đỗ Bình, đời này anh chưa từng có cơ hội để nổi tiếng, bây giờ thì có rồi đó. Mắt Đỗ Bình chợt lướt qua tia sáng. Kẻ quét dọn giới giải trí, một kẻ giết người hàng loạt máu lạnh với quá khứ bi thảm, tiêu đề này nghe có được không? Sẽ có rất nhiều người lập chủ đề bàn về vụ án của anh, thảo luận cuộc sống trước đây của anh, phân tích khả năng của anh và nguyên nhân bước lên con đường nghệ thuật. Biết đâu lại có fan cuồng nào đó nhảy ra sùng bái anh, gào thét vì anh, xin cho anh được thẩm định tâm lý, rồi cho ra kết quả do anh bị tâm thần nên không phải chịu án tử hình. Anh có thể, giọng Quan Cẩm như lời ca của người cá, mê hoặc tâm trí con người. Trên mặt Đỗ Bình dần lộ ra vẻ điên cuồng, sung sướng. Nhưng, nếu anh từ chối nhận tội, thì không có cái nếu như đó. Trương Tân đã tỉnh rồi, tội cố ý làm người khác bị thương đủ tống anh vào tù. Sau khi ra tù, anh sẽ bị những người trong giới ấy vứt bỏ. Mọi người sẽ phỉ nhổ anh, xa lánh anh, cho đến khi anh chết trong cô độc. Đỗ Bình đắn đo hồi lâu, cuối cùng liếm môi, nói, các người muốn biết cái gì? Quan Cẩm nhún vai, trả lại quyền chủ động cho Trần Kiều Vũ và Cố Tương, ra khỏi phòng thẩm vấn. Ôn Tĩnh Hàn khoanh hai tay đứng dựa vào tấm kính thủy tinh một chiều. Vừa rồi cậu dẫn dụ người bị tình nghi là trái với nguyên tắc thẩm vấn. Có sao đâu, Lục Vân Dương lại không biết cái đó. Tôi chỉ thuật lại lời anh ta thôi. Anh đi mà khiển trách anh ta. Quan Cẩm phủi sạch trách nhiệm. Tôi phải báo với Tổng cục mới được, bảo người ta huấn luyện nhân viên cố vấn ngoài biên chế, để sau này không xảy ra trường hợp tương tự. Lần này thì coi như xong. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Sao cứ có cảm giác có luồng khí đen tối len lỏi trong này vậy? Giới hạn của chúng ta rốt cuộc là ở đâu? Đinh Đinh ôm cửa khóc rưng rức. Anh ta chạy ra khỏi khách sạn qua đường cửa sổ, giết Triệu Kỳ từng châm chọc khích bác mình, cho chảy hết máu. Sáng sớm hôm sau bỏ thi thể vào trong dương, rồi chỉ huy người của tổ đạo cụ khiêng nó đi. Anh ta mượn cơ hội tiếp cận Quách Tử Chân, giả vờ khuyên nhủ rồi giật dây bảo cậu ta đi tìm anh tập diễn, sau đó giết cậu ta, treo lên cửa. Bảo sao Quách Tử Chân vừa ra khỏi phòng nghỉ liền đến hẹn tôi. Nhan Khanh hiểu ra, hoa cũng là do anh ta bày ra để tạo bầu không khí căng thẳng, giày vò anh. Sau đó, anh ta biết được tin anh về khách sạn ăn cơm với Lục Vân Thâm, nên tìm cớ hẹn Trương Tân rồi tấn công cậu ta. đồng thời gọi điện thoại nặc danh cho phóng viên mà anh ta quen biết, vừa lúc chụp được cảnh anh xuất hiện. Nhưng anh ta không ngờ Trương Tân tốt số không chết, thế nên tung ra tất cả tin tức mình thăm dò sưu tập được lúc trước, muốn khiến anh thân bại danh liệt, xem ra có ý đồng quy vu tận. Đáng tiếc, lời thổ lộ của Lục Vân Thâm đã gạt bỏ hết công sức của anh ta. Bí quá hóa liều, anh ta muốn giết anh cho hả giận. Anh ta thật sự hận tôi vì chuyện lúc trước sao? Còn thu thập bằng chứng về mối quan hệ của tôi với Vân Thâm suốt bấy lâu nay. Quan Cẩm gật đầu. Vậy sao bây giờ mới? Anh ta không thể trở thành ngôi sao, nhưng duyên phận đưa đẩy dẫn anh ta vào làng đạo diễn. Tưởng rằng có thể làm nên sự nghiệp, ai ngờ khả năng có hạn. Giao tiếp không tốt lại giả vờ thanh cao khiến anh ta chỉ quanh quẩn ở lớp trung bình. 2 năm trước, anh ta quen một người phụ nữ đã có chồng, có quan hệ tình nhân với cô ta. Gia đình cô này cũng có chút địa vị, hứa hẹn sẽ đầu tư một bộ phim cho anh ta làm đạo diễn. Nhưng mấy tháng trước, cô ta nói là chơi đủ rồi, phải trở về với gia đình, nên đá anh ta đi. Oán hận tích tụ nhiều năm rút cục bùng nổ. Bản thân anh ta đã tâm lý không bình thường, vì vậy dần trở nên biến thái. Nhan Khanh tròn mắt há hốc mồm, Đỗ Bình hận nhất người lợi dụng quan hệ không chính đáng để trèo lên cao mà. Sao chính anh ta cũng? Anh ta chẳng phải thù hận có lý do chính đáng gì cả, chỉ đơn giản là đố kỵ và khát vọng thôi. Anh ta không ghét người như thế, mà thầm nghĩ tại sao mình không được như vậy, cho nên mới thành chơi với lửa có ngày chết cháy. Nhan Khanh lắc đầu, thật không hiểu nổi. Mà sao các cậu lại nghi ngờ anh ta? Căn cứ vào lời khai và những gì chúng tôi điều tra được, Đỗ Bình là người khá đạm mạc với giới giải trí. Ngoài mặt luôn tỏ ra không quan tâm đến chuyện của người khác, cũng không cầu tiến. Nhưng lúc ở phim trường, anh ta lại thay đổi, chủ động đi giải quyết rắc rối vốn không cần anh ta phải đứng ra xử lý, khuyên bảo Quách Tử Chân giở trò vênh váo. Sau khi có tin Trương Tân bị tấn công và scandal của anh ta còn tỏ ra lo lắng cho đoàn phim, thấy tiếc nuối khi sự nghiệp của anh có thể sẽ bị ảnh hưởng. Người khác tin chắc anh không liên quan đến vụ án là bởi họ nhìn nhận từ góc độ của bản thân, hoặc là những người hâm mộ anh, hoặc là quan hệ thân thiết, hoặc là kính nể kẻ mạnh. Sự quan tâm của Đỗ Bình chẳng hề có nguyên do gì, cũng không hợp với tính cách anh ta. Chỉ một chút dấu vết như thế thôi sao? Một chút đó đủ để chúng tôi tập trung sự chú ý vào anh ta rồi. Sự thật chứng minh biểu hiện không bình thường của anh ta là có nguyên nhân, đúng không? Hai người đang nói chuyện thì cửa đột nhiên mở ra. Lục Vân Thâm bước vào. Anh tới đón em. Đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện trước mặt Nhan Khanh sau khi làm sáng tỏ mọi chuyện với công chúng. Quan Cẩm biết ý chào từ biệt, rời khỏi Ti Trúc Hiên. Nhan Khanh đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Lục Vân Thâm. Lâm Vân Thâm đi tới, ôm lấy anh, em hận anh cũng được, muốn đi cũng không sao. Từ lâu anh đã muốn nhốt em ở một nơi không ai nhìn thấy, chỉ một mình anh biết thôi. Bây giờ thành thế này cũng tốt, thông báo cho cả thiên hạ biết em là người của anh mới thấy yên tâm hơn một chút. Ý nghĩ muốn giam cầm em cũng phai nhạt đi nhiều. Tóm lại, rời đi hay gì đó em nghĩ thì được, không làm sẽ không có chuyện gì cả. Nhan Khanh, mẹ kiếp, anh đang uy hiếp tôi đúng không? Cho dù không nước mắt giàn giụa quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ, thì chí ít cũng phải mỉm cười chua xót phối hợp với tôi hò hét mới đúng chứ. Nhan Khanh ngẩng đầu lên, gằn giọng nói, sao hả, giờ mới lộ mặt thật. Mọi người đều biết tôi là tình nhân của ngài Lục rồi, cho nên anh không cần cưng chiều dịu dàng với tôi nữa đúng không? Đằng nào tôi cũng chạy không thoát. Giọng Nhan Khanh chợt trở nên buồn bã, thì ra trong lòng anh tôi cũng chỉ có thế. Bao năm nay anh không hề cam tâm tình nguyện đối xử tốt với tôi, anh đã chán tôi rồi. Nói xong, nước mắt rơi lã chã. Lục Vân Thâm ngớ ra, sao lại thế này? Mình sợ Nhan Khanh hận nên mới đánh liều nói cứng như thế. Cái ý nghĩ anh muốn vứt bỏ em này rút cục nhảy từ đâu ra? Bảo bối, sao em lại nói thế? Anh cưng em cả đời còn không đủ, làm gì có chuyện chán chứ? Là anh không tốt, anh không nên nói linh tinh. về nhà anh làm món trứng tráng cho em nhé. Hừ, Quan Cẩm và Lục Vân Dương nấp sau cửa sổ nghe lén cùng khinh bỉ cái chiêu dỗ dành nhạt thiết của cậu cả Lục. Nhưng, sự thực là dù nó có nhạt đến mấy, chỉ cần có người đồng ý ăn thì cũng thành cao cấp. Tôi không ăn trứng gà, tôi muốn ăn cua hoàng đế. Được được, anh bảo đầu bếp chuẩn bị, em muốn ăn lòng đỏ trứng. Ừ, em ăn lòng đỏ, anh ăn vỏ. Quan Cẩm dùng mình, đậu má, thế mà cũng được à. Nhưng, nhìn hai người ngọt ngào thân mật với nhau rời đi, Quan Cẩm thầm cười gian, Lục lão đại à, anh quên bảo bối nhà anh là ảnh đế sao? Anh ta mà muốn diễn kịch thì mắt chớp chớp nhỏ lệ chỉ là trò vặt thôi. Tôi thấy vụ án lần này kết nhạt quá, chẳng hoành tráng gì cả. Trần Kiều Vũ phát biểu cảm tưởng, thế chị muốn hoành tráng thế nào? Quan Cẩm đặt hồ sơ đã chỉnh lý xong sang một bên. Thôi, hoành tráng quá khéo chúng ta lại gặp bi kịch. Quan Cẩm ôm hồ sơ vào phòng lưu trữ, cất vào tủ theo số hiệu, khóa cửa lại. Một tuần nữa là đến Tết rồi. Chắc không có vụ án gì lớn đâu nhỉ. Về nhà sắm Tết thôi. Đinh Đinh vui vui vẻ vẻ kéo Lâm Bạch và Trịnh Phi đi với mình làm chân xách đồ. Tết. Quan Cẩm nghĩ vẩn vơ. Lục Vân Dương chắc sẽ về nhà, không đến làm phiền hắn. Một mình hắn có lẽ chẳng cần đón Tết đón tiếc gì. Nên đến New York trêu chọc Tony một chút hay nên dạo một vòng quanh châu Âu. Tan ca rồi đúng không? Chúng ta tiện đường đi mua đồ luôn chứ. Lục Vân Dương chẳng biết xuất hiện ở cửa từ bao giờ. Anh muốn mua gì? Quan Cẩm bị kéo đến cửa siêu thị, lòng còn đang nghĩ về sớm cho A Qua ăn, nên chẳng mấy kiên nhẫn. Thì mua ít hoa quả khô, đồ ăn vặt gì đó để nhấm nháp đêm giao thừa. Còn phải mua thêm hoa quả, rượu thì nhà tôi có, thức ăn thì đợi hôm 30 mua cũng được. Lục Vân Dương lải nhải một mình, đúng rồi, có cần mua thêm gia vị không? Quan Cẩm nhìn anh ném cả đống đồ vào xe đẩy, hỏi, nhà anh cái gì chẳng có, anh việc gì phải tự đi mua. Nhà tôi không thiếu, nhưng nhà em thiếu mà. Tôi có định đón Tết đâu, mua về để làm gì? Quan Cẩm nhíu mày. Lục Vân Dương nhìn hắn với vẻ khó hiểu, không đón Tết. Tôi tính đến chỗ Tony chơi, hoặc là du lịch châu Âu. Quan Cẩm thản nhiên đáp, thế còn tôi, anh, kể ra thì tôi không thích ra nước ngoài đón Tết. Nhưng nếu em không thích ồn ào náo nhiệt thì tôi đi nước ngoài với em. Lục Vân Dương cười nói. Anh không về nhà à? Không về nhà đón giao thừa với gia đình. Bố anh còn cho anh vào cửa sao? Vậy nên tôi mới muốn em về với tôi. Nhưng tôi nghĩ chắc em sẽ không đồng ý. Mà bố tôi còn đang làm mình làm mẩy vì chuyện của anh cả. Em đến có khi lại bị giận lây. Tôi chỉ còn cách qua chỗ em thôi. Nhà em hơi nhỏ. Nhưng hai người và một con chó nhỏ, như thế là tốt rồi. Lục Vân Dương tiếp tục ném đồ vào xe đẩy. Anh muốn đón giao thừa với tôi. Quan Cẩm nhìn thật kỹ vẻ mặt anh. Đương nhiên, vẻ mặt Lục Vân Dương như thể chuyện chẳng có gì đáng nói. Anh ngốc à, lấy nhiều tương ớt thế làm gì? Quan Cẩm đột nhiên nhìn ngó cái xe đẩy, bắt đầu lấy bớt đồ ra, làm món sườn xào sốt cay. Chỗ này đủ dùng cho cả một tấn sườn ấy. Mua nhiều chút, thừa còn hơn thiếu. Có phải... ở rừng sâu núi cao gì đâu, lúc nào mua chẳng được. Hai người vừa lao nhau ồn ào vừa tiếp tục dạo qua các kệ hàng. Lục Vân Dương một mình bận bịu trong phòng bếp. Quan Cẩm nằm ườn trên salon chờ cơm tối. Nhìn một đống đồ trang trí đỏ tươi và cả tá chữ phúc tên ngốc kia mua về. Quan Cẩm thật không muốn thừa nhận đây là nhà mình. Quá tục. Giao thừa à, nghe cũng có vẻ thú vị. Nhưng, nên ngồi cắn hạt dưa xem chương trình ca nhạc cuối năm với Lục Vân Dương hay nên kể chuyện kinh dị để làm tăng bầu không khí đây? Quan Cẩm mỉm cười. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, ngoại truyện, đêm giao thừa. 1. Ổn chết đi được. Sao chưa hết hả rời? Quan Cẩm cau mày nhìn trời đêm bên ngoài lúc sáng lúc tối. Bụp bụp, một quả pháo hoa nở bung trên nền trời đêm. A Qua ngồi trên ban công, phe phẩy cái đuôi, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng kỳ lạ. Xong, tiệc lớn đêm giao thừa hoàn thành rồi. Lục Vân Dương ở phòng khách gọi với Gia. Tiểu Cẩm, mau rửa tay đi, chúng ta ăn cơm tất niên. Bữa cơm tất niên nhìn rất phong phú nhưng chẳng khác ngày thường là mấy. Khác chăng chỉ là tâm trạng của người ăn cơm. Không như lễ mừng năm mới của người phương Tây, Tết âm lịch truyền thống dù đã mất đi nhiều cái truyền thống, nhưng chỉ cần còn tiếng pháo là người ta đã thấy ngày này đặc biệt hơn nhiều lắm. Quan Cẩm chợt thấy lòng bình thản trước nay chưa từng có. Người ngồi đối diện không ngừng gắp thức ăn cho hắn. Bên chân có con cún ôm khay ăn nhỏ của nó. Bản thân vốn chẳng thích bình thản, mà nay lại cảm thấy thỏa mãn lạ thường. Lục Vân Dương nhìn hắn ngẩn người, không nhịn được hỏi, không ăn sẽ nguội mất đấy. Em nghĩ gì vậy? Anh làm bánh chèo. Quan Cẩm hỏi một câu chẳng liên quan. Ừ, tôi giỏi lắm đúng không? Người nào đó rất là đắc ý, chờ khen ngợi. Cho vào nồi sẽ không thành mì tàu chứ. Quan Cẩm hoài nghi. Em không thấy lúc chiều tôi chăm chú gói bánh lắm sao? Tuyệt đối không có vấn đề. Buổi chiều Quan Cẩm bị Tony lôi kéo nấu cháo điện thoại. Đương nhiên không biết Lục Vân Dương dùng cái mặt dữ tợn như có thủ oán ra sức cán bột. Xem chừng lớp vỏ của cái bánh chèo đó rắn chắc không thua gì tấm tôn. 12 giờ mới ăn bánh chèo. Lát nữa đừng ăn nhiều quá. Lục Vân Dương nhanh chóng thu dọn bát đĩa, nói với Quan Cẩm ngồi trong phòng khách chuẩn bị bắt đầu đợt càn quét đồ ăn lần 2.